Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhau chút nào đấy. Gấp cái gì? Có người cười lạnh nói, mặc kệ tiểu tử kia tốn hao bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ, luôn có lúc trở lại, không trở lại Tân Thủ Thôn, hắn căn bản là không cách nào ly khai cái này thế giới giả tưởng. Tại thế giới giả tưởng trong đó, cũng không phải có thế tùy thời tùy chỗ đều lo gút, cũng chỉ có trở lại an toàn Tân Thủ Thôn, hoặc là thành thị trong đó, mới có thể trở về sự thật thế giới. Đương nhiên, cũng có rất trực tiếp phương pháp, cái kia chính là bị người giết chết, như vậy có thể bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng là cũng không có người nguyện ý làm như vậy, dù sao thương tổn như vậy rất lớn, có thể sẽ tổn hại linh hồn căn bản, rất khó khôi phục. Nói không sai, không cần gấp. Tại giả ngoại đuổi bắt con mồi, là tối trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Đợi vài ngày tính toán cái gì, vì đuổi giết địch nhân, ta đã từng đợi trọn vẹn 3 tháng đều không lay được. Nói không sai, mới vài ngày tự nóng vội, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Hắc hắc, hắn lần này đi hoàn thành Tân Thủ Thôn nhiệm vụ, nhất định sẽ đạt được không ít ban thưởng, nếu có thể đem tiểu tử này tiêu diệt, nói không chừng chúng ta cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Cái này là nhất cử lưỡng tiện a, không chỉ có thể đạt được rất nhiều gia tộc chỗ tốt, còn có thể nhặt được tiểu tử này trên người tiện nghi. Nghe nói trên người hắn còn có một kiện bảo khí, tự hồ tên gì Ly Hỏa Lưới Tầm Ti, nếu đưa hắn tiêu diệt, cái này bảo khí cũng là thuộc về chúng ta, rất nhiều chỗ tốt. Không ít người đều là tại nghị luận, bọn hắn đã đem Hạ Bình xem thành tình thế bắt buộc con mồi rồi, bất kể như thế nào đều là chạy không thoát lòng bàn tay của bọn hắn, tự đợi đến trong hũ trảo con ba ba. Bọn hắn con mắt chính giữa lộ ra một tia hung tàn chi sắc. Mỗi người cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới chính mình mục đích, đều không từ thủ đoạn hung đồ, không có một cái nào là người tốt. Bất quá cũng chỉ có loại này vì tiền nguyện ý làm bất cứ chuyện gì hung đồ, mới nguyện ý tự trảm tu vi, tiến vào Tân Thủ Thôn trong đó, phàm là có chút tiền đồ tu luyện giả, đều không muốn làm chuyện loại này. Hừ. Xa xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh tựa ở dưới một cây đại thụ mặt, thình lình tựu là Diệp Mộng Giao, nàng nhìn thoáng qua người xung quanh, nói cái gì cũng không có nói, tựu nhắm lại đôi mắt dễ thương. Nhưng là trên người nàng hô hấp sinh ra rất nhỏ luật động, loáng thoáng tầm đó cùng thiên địa sinh ra cộng minh, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, một cổ vô hình sóng năng lượng động tản mát ra đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Phản phất giờ phút này, phương viên hơn 10 dặm khu vực, đều biến thành một cái bình tĩnh mặt hồ, dù cho sinh ra một tia liên y, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm không nổi cảm giác của nàng. Gần đây còn là thần giác, là một môn đặc biệt thần thông bí thuật, cho nên nàng không cần khắp nơi xem xét, chỉ là dừng lại ở tại chỗ, an tâm ngồi xuống, ôm cây đợi thỏ, liền có thể yên tĩnh các loại Hạ Bình đã đến. Mà lúc này, Hạ Bình cùng một đám tiểu hài tử theo sơn tặc nơi đóng quân chính giữa phản hồi, trải qua hơn ngày thời gian, lặn lội đường xa, bọn hắn cũng rốt cục đã đến gần Tân Thủ Thôn phụ cận một tòa rừng rậm. Lập tức lấy vải trở về đến Tân Thủ Thôn trong đó, bọn họ đều là cảm thấy thập phần hưng phấn, dù sao ở bên ngoài đi rồi thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Thổ dân ca ca, phải cẩn thận. Bỗng nhiên tầm đó, tiểu lô ly Diệp Gia Gia dừng bước, nàng nháy thoáng một phát mắt to, ta tự hồ cảm giác đến trong rừng rậm sát cơ tứ phía, giống như có bại hoại ý định mai phục chúng ta. Nàng có cực kỳ nhạy cảm thần giác cảm giác được một tia sát khí. Có bại hoại mai phục chúng ta. Gia Gia nói được lời nói nhất định là thật sự, Gia Gia thế nhưng mà tinh linh tộc thiên tài, đối với sát khí cảm giác nhất nhạy cảm rồi. Tự hồ chỉ phải có cây cối địa phương, có thể trở thành tinh linh tộc tai mắt, căn bản giấu giếm không nổi. Chẳng lẽ thật sự có bại hoại ẩn núp trong rừng rậm? Thế nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì? Không ít tiểu hài tử líu ríu nói, bọn hắn đối với Diệp Gia Gia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đây là tinh linh tộc đặc thù bản lĩnh, phạm vi lớn cảm giác nhâm gì sát thủ đều rất khó giấu giếm ở bọn hắn. Chớ đừng nói chi là, Diệp Gia Gia là tinh linh chính giữa thiên tài, có được tuyệt hảo thiên phú, có thể nói là ngàn năm nhất ngộ nhâm gì gió thổi cỏ lay, đều là không cách nào giấu giếm được nàng. Mai phục. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn lập tức tự liên tưởng tới trước kia có người mai phục chính mình, có thể là các đại gia tộc phái tới lính đánh thuê, trước kia bị chính mình giết chết một đám, nhưng là y nguyên tặc tâm bất tử. Khả năng đám người kia không cam lòng, lại điều động một đám cao thủ để đối phó chính mình. Thật sự là âm hồn bất tán, xem ra lần này không đánh đau nhất bọn hắn một lần, cũng không biết cái gì gọi là hấp thụ giáo huấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn quyết định muốn đem bọn này lính đánh thuê cho toàn bộ tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Bằng không, những con ruồi này cả ngày đi lên Tân Thủ Thôn tìm phiền toái, thập phần vướng bận. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nói, nhất định là đám kia sơn tặc dư nghiệt, trước kia chúng ta giết chết cái kia sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang, cũng là bị một đoàn sơn tặc tiểu lâu la chạy trốn. Khả năng bọn hắn còn không cam lòng, tự tụ tập phụ cận sơn tặc đội, ý định cho thủ lĩnh bọn họ báo thù. Hắn lập tức đem chuyện này vu oan đến đám kia sơn tặc trên đầu. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám tiểu hài tử lập tức con mắt đều phát sáng lên. Đáng giận tiểu mao tặc, rõ ràng còn muốn báo thù. Thổ dân ca ca, chúng ta lần này nhất định phải đem bọn này bại hoại một mẻ hốt gọn. Nói không chừng trên người bọn họ còn có bảo vật, chúng ta đưa bọn chúng tiêu diệt, cướp sạch không còn. Một đám tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli mỗi người đều là xoa tay, kích động, muốn bọn này sơn tặc cho toàn bộ tiêu diệt, vì dân trừ hại, thuận tiện vơ vét bảo vật. Đừng nóng vội. Hạ Bình đầu tiên tự chế trụ bọn này muốn nghịch ngợm gây sự tiểu bằng hữu, sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia hào quang, nói, bọn này sơn tặc người đông thế mạnh, chúng ta lèm nhèm nhưng tiến về trước, nhất định sẽ trúng rồi đối phương mai phục. Bất quá chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, đem những sơn tặc này một mẻ hốt gọn, cướp sạch trên người bọn họ tài bảo. Hắn muốn vụng trộm phục kích, đã những sơn tặc này muốn mai phục bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng có thể mai phục bọn này sơn tặc, dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân. Mai phục. Như thế nào mai phục? Một đám tiểu bằng hữu đều là nháy mắt con ngươi, đối với đề nghị của Hạ Bình rất cảm thấy hứng thú, bọn hắn cảm thấy đó là một thú vị trò chơi, cùng quan binh bắt trộm không sai biệt lắm. Tóm lại, đi theo ta ra, muốn làm tin tưởng bọn hắn đến tục cùng có bao nhiêu người. Hạ Bình muốn ẩn núp đi qua, tìm được những này đội chỗ đột phá, sau đó lại một mẻ hốt gọn, đem những người này cho toàn bộ diệt đi, một tên cũng không để lại. Âm lôi đạn. Đây là vật gì? Nghe được tiểu loli lời mà nói, Hạ Bình bản năng cảm thấy cái này mấy cái giống như sầu riêng đồ vật thật không đơn giản. Nghe ta tỷ tỷ nói, đây là rất đáng sợ vũ khí, một khi muốn nổ tung lên, có thể bộc phát ra vô cùng âm lôi chi lực, hình thành tia chớp liên hoàn, sắp vỡ tựu là một mảng lớn, chui vào phá hộ thân cương khí. Không ít tu luyện giả đều là không chịu nổi cái này bạo tạc nổ tung uy lực, lập tức đã bị nổ thi cốt đều không có. Tiểu loli Diệp Gia Gia biểu thị đây là nàng theo tỷ tỷ nghe tới tin tức. Âm lôi đạn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đoán chừng cái này là vũ trụ trong đó, chuyên môn đối phó tu luyện giả đáng sợ tạc đạn. Bình thường đạn đạo, thậm chí là đạn hạt nhân sở dĩ giết không chết tông sư, hoặc là vương giả cảnh tu luyện giả, cũng là bởi vì bạo tạc nổ tung uy lực không cách nào đột phá tu luyện giả hộ thân cương khí. Nhưng là cái này âm lôi đạn không giống với, chuyên môn phá giải tu luyện giả hộ thân cương khí, một khi muốn nổ tung lên, tu luyện giả hộ thể công pháp căn bản không có cái gì tác dụng, sẽ bị lập tức tê liệt, phá thành mảnh nhỏ. Bởi như vậy, tu luyện giả bản thể sẽ bạo lộ tại quả bung uy lực cường đại phía dưới, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Trên người rõ ràng có 15 miếng như vậy âm lôi đạn. Xem ra chuẩn bị được thập phần chu toàn a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức tự biết chắc là những cái thứ này vì đối phó chính mình mà chuẩn bị vũ khí. Bọn hắn biết rõ chỉ bằng vào vũ lực rất khó chiến thắng hắn, liền nghĩ đến lợi dụng các loại cường đại bảo khí, hoặc là cái khác âm tàn thủ đoạn, muốn hắn ám toán, đưa vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn sớm mai phục, giết chết bọn này hung đồ, đoán chừng tự đến phiên hắn xui xẻo. Nếu 15 miếng âm lôi đạn đồng thời bạo tạc nổ tung, tự tính toán hắn vũ lực cường hoành, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, sẽ bị tại chỗ tự nổ chết, căn bản không có may mắn còn sống sót đạo lý. Cũng tốt, những này âm lôi đạn rơi vào trong tay của ta, cũng đến phiên các ngươi xui xẻo. Hạ Bình vốn đang cảm thấy muốn giết chết nhiều như vậy hung đồ, cần hao phí rất lớn công phu. Nhưng là đã có những này âm lôi đạn tồn tại, như vậy đối phó mà bắt đầu, cũng tự dễ dàng không ít. Hắn muốn cho bọn này hung đồ nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là tự ăn quả đắng. Nguy rồi, thổ dân ca ca, giống như có rất nhiều bại hoại đều vây quanh đã tới. Tiểu loli Diệp Gia Gia biến sắc, nàng cảm giác đến bốn phía rừng nhiệt đới có rất nhiều cường đại khí tức theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Tự hồ bởi vì vừa rồi cái kia 10 cái lính đánh thuê chết đi. Do đó đưa tới trong rừng rậm vô số lính đánh thuê chú ý. Kết quả bọn hắn ùa lên, hướng phía tại đây buôn tập mà đến, tốc độ cực nhanh. Hạ Bình cũng đã sớm liệu đến việc này, dù sao nơi này chính là thế giới giả tưởng, ở chỗ này tử vong về sau, bọn hắn sẽ trở về đến sự thật thế giới, lập tức thông tri những người khác. Bởi như vậy hắn xuất hiện tin tức sẽ bộc lộ ra đi, căn bản không cách nào giấu giếm được. Bất quá cái này đã ở dự liệu của hắn trong đó, đây là đánh rắn động cỏ chi mà tính toán. Không có việc gì, lại để cho bọn họ chạy tới. Lần này ta muốn đem bọn này thổ phỉ một mẻ hốt gọn, các ngươi đi theo đằng sau ta, tiêu diệt những này bại hoại là được rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, biểu thị cái này không coi vào đâu. Vâng. Một đám tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli kích động, căn bản cũng không có nửa phần sợ hãi ý tứ, quả thực tựu là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Sưu sưu sưu. Mấy phút đồng hồ về sau, trường nhiệt đới bốn phía tiếng gió gào thét, xuất hiện từng đạo thân ảnh, chậm rạp chằng chịt, số lượng hơn trăm, thoáng cái tựu bao vây cái chỗ này, đi vào Hạ Bình bọn người trước mặt. Bọn hắn nhận được tin tức, nghe nói Vũ Vô Địch xuất hiện, còn giết chết mười mấy người đồng bạn, lập tức bọn hắn thật hưng phấn lao đến, căn bản là bất chấp gì khác đồ đạc. Ha ha, đợi vài ngày thời gian, tiểu tử này Vũ Vô Địch rốt cục xuất hiện. Lần này ta ngược lại là muốn nhìn cái thằng này còn có thể chạy chỗ đó. Nhất định phải hướng trong chết giết chết tiểu tử này, để cho chúng ta đợi thời gian dài như vậy, đây chính là tội lớn. Không ít lính đánh thuê đều là dữ tợn cười to, bọn hắn đều có loại chính mình sắp hoàn thành nhiệm vụ khoái cảm, chỉ cần có thể tiêu diệt tiểu tử này, bọn hắn có thể kiếm lớn một số, đạt được vô cùng chỗ tốt. Đợi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại đây xuất hiện nhiều như vậy tiểu hài tử? Vốn bọn hắn muốn vừa thấy được Hạ Bình, liền lập tức xuất thủ, dùng thế sét đánh lôi đình, đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt. Nhưng khi bọn hắn lại tới đây thời điểm, nhưng lại phát hiện Hạ Bình bên người xuất hiện mười mấy hai mươi tiểu hài tử, lúc này bọn hắn tựu có chút ở vào mộng bức trạng thái, không dám vọng động. Không nên vọng động, những đứa bé này đều là các đại gia tộc đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý, nếu như mất một sợi lông, chúng ta chỉ sợ đều chịu không nổi. Một đám lính đánh thuê sắc mặt khó coi, có chút sợ ném chuột vỡ bình hương vị, bọn hắn xuất thủ tiêu diệt Vũ Vô Địch không có vấn đề, nhưng là vấn đề là chỉ sợ tại quá trình chiến đấu trong đó, xúc phạm tới bọn này tiểu nha nội. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đắc tội các đại gia tộc đại lão, bọn hắn chỉ sợ tự thảm rồi. Dai dai, nàng không phải đi đi học sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xa xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh cũng xuất hiện tại giữa đám người, thình lình tựu là Diệp Mộng Giao. Nàng thoáng cái tự phát hiện muội muội của mình Diệp Dai Dai đã ở giữa đám người, lập tức tự chấn động, rõ ràng nàng nhớ rõ muội muội mình có lẽ đi đến trường mới đúng, không có khả năng tiến vào võ đạo không gian chính giữa. Nhưng là nàng rất nhanh tự liên tưởng đến, tuyệt đúng là muội muội mình trốn học rồi, bằng không mà nói sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hèn hạ a. Có người lập tức chửi ầm lên, khó trách tên hỗn đảng này biết rõ chúng ta tới còn không chạy trốn, nguyên lai là bắt bọn này tiểu nha nội đem làm con tin, hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Chỉ vào trên tay mình có con tin, tự liệu định chúng ta không dám động thủ với hắn. Hắn thoáng cái tự nhìn ra Hạ Bình dụng tâm hiểm ác, nhất định là ý định cầm bọn này thân phận tôn quý tiểu nha nội cho rằng là của mình tấm một, dùng để uy hiếp bọn hắn những người này. Một khi bọn hắn những người này dám động thủ, những này tiểu nha nội tuyệt đối sẽ gặp nạn, nói không chừng sẽ bị đồ vô sĩ kia tiêu diệt. Tuy nhiên tại thế giới giả tưởng tử vong thực sự không phải là chính thức chết đi, nhưng là chết mất một lần, đều tổn hại linh hồn của mình, không biết tốn hao bao lâu thời gian cùng tài nguyên mới có thể đền bù trở về. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đem những này tiểu nha nội cho rằng là hòn ngọc quý trên tay đại gia tộc biết rõ sau chuyện này đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ, bọn hắn những này tiểu lâu la tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, nói không chừng liền trở thành những gia tộc này nơi trút giận. Khi đó tiền cũng đừng nghĩ đã muốn, hay là ngẫm lại như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a. Vô liêm sỉ. Rõ ràng bắt tiểu hài tử đem làm con tin, hắn còn muốn mặt sao? Mọi người đừng lo lắng, cho rằng như vậy có thể uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ rồi sao? Quả thực tựu là nằm mơ. Đúng vậy, tuyệt đối với không thể để cho đồ vô sĩ kia thực hiện được, một khi tìm được cơ hội, sẽ đem tiểu tử tiêu diệt. Rất nhiều lính đánh thuê đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn con mắt thập phần hung tàn. Tuy nhiên lúc này thời điểm bọn hắn không dám vọng động, nhưng là mỗi người nội tâm đều thập phần căm tức, muốn tìm đến cơ hội tiêu diệt Hạ Bình. Oanh! Ngay tại lúc này, Hạ Bình vung tay lên, căn bản không cùng bọn này lính đánh thuê nói chuyện ý tứ, mặt đất rung động lắc lư, một trương cực lớn lưới liền từ mặt đất xông ra, bao phủ phương viên vài trăm mét. Cái gì? Những này lính đánh thuê hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên tầm đó phát sinh như vậy biến cố, theo trên mặt đất lập tức toát ra một trương cực lớn lưới. Lập tức tự bao phủ hơn 10 người. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là tiện nhân kia Vũ Vô Địch bố trí bẫy rập, vì chính là đưa bọn chúng đám người này một mẻ hốt gọn, bọn hắn căn bản phát giác không đến điểm ấy, lập tức ở giữa chiêu. Bảo khí ly hỏa lưới tơ tầm. Có người quát to một tiếng, hiển nhiên nhận ra cái này bảo khí, chính là đại danh đỉnh đỉnh ly hỏa lưới tơ tầm. Nó vừa xuất hiện, mỗi một căn tuyến đều ngưng tụ lấy đáng sợ hỏa diễm, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, khiến cái này lính đánh thuê cơ hồ không có hoàn thủ không gian. Bốn phía độ ấm đều tại kịch liệt bay lên, tự hồ liền không khí cũng bắt đầu đốt cháy mà bắt đầu, mỗi một lần hô hấp, bọn hắn đều cảm nhận được phổi của mình bộ tự hồ nhận lấy nóng rực đồ nướng, sắp bị đun sôi rồi. Tại Hạ Bình điều khiển xuống, cái này ly hỏa lưới tơ tầm uy lực so với điều kiện tiên quyết thăng mấy lần không ngớt. Đáng chết! Không ít lính đánh thuê đều là nhao nhao xuất thủ, banh kích tại đây tấm lưới lớn ở trên, nhưng là căn bản không có dùng, cái này tấm lưới lớn thật sự là quá mức cứng cỏi rồi, căn bản không phải tông sư có thể phá hư đồ vật. Ngược lại bọn hắn càng là công kích, cái này tấm lưới lớn lại càng là co rút lại, hướng phía chính giữa dựa sát vào, muốn đem những này bước vào bẫy rập lính đánh thuê cho toàn bộ bao vây lại, đốt sống chết tươi. Không không không, Vũ Vô Địch, ngươi không thể làm như vậy. Hèn hạ vô sĩ gia hỏa, có loại cũng đừng có dùng bảo khí, chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Vũ Vô Địch, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi đây là muốn cùng chúng ta những người này là địch sao? Nếu ngươi dám động tay, chúng ta đời này tựu không chết không ngớt. Một đám lính đánh thuê hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới điểm này, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hỗn đảng này, không nghĩ tới mới vừa vặn gặp mặt, ở giữa rồi đối phương bẫy rập, lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Bọn hắn mỗi một cái đều là hoảng sợ kêu to lên, ý đồ đe dọa Hạ Bình, lại để cho hắn dừng tay. Đốt cháy! Hạ Bình mặc kệ sẽ bọn này chó nhà có tan rên rỉ, cũng dám tới giết hắn rồi, song phương trở thành tử địch, còn tưởng rằng có thế chung sống hòa bình sao? Cho dù bọn họ không có tìm đến mình phiền toái, hắn cũng phải đi tìm những người này phiền toái, thật sự đem làm hắn không còn cách nào khác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đạt được Hạ Bình cương khí quán thâu đi vào, ly hỏa lưới tơ tầm lập tức bạo phát đi ra, khủng bố ly hỏa chi lực thiêu đốt, từng đám hỏa diễm tại giữa không trung bốc cháy lên, nhiễm tại đây chút ít lính đánh thuê trên người. A a a. Những này lính đánh thuê lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì thế giới giả tưởng cơ hồ là hoàn toàn mô phỏng chân thật thế giới. Tại đây khứu giác, thính giác, thị giác, thậm chí là cảm giác đau đều cùng sự thật 100% đồng bộ. Bọn hắn bị những này ly hỏa đốt tới, lập tức giống như bị thiêu xương cốt giống như, mỗi một cái tế bào đều tại nóng rực thiêu đốt, trên người mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn, như là rơi vào vô biên hỏa diễm giống địa ngục, đây là cực kỳ tàn ác cực hình. Mấy giây về sau, những người này tựu không chịu nổi ly hỏa lực lượng, nhao nhao bị đốt thành tro bụi, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bài xích đi ra ngoài thế giới giả tưởng chính giữa. Chỉ là cái này bẫy rập, tự giết chết hơn 10 người, cơ hồ 1/4 lính đánh thuê biến mất. Hỗn đảng, rõ ràng dám giết ta huynh đệ. Cùng tiến lên, diệt đi tiện nhân này, ta muốn đem hắn rút gân lột da. Đồ hỗn trướng, hiện tại không có ly hỏa lưới tơ tầm, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể nhảy đáp đến địa phương nào đi. Còn lại lính đánh thuê thấy giận tím mặt, trong cơn giận dữ, bởi vì sự tình phát sinh được thật sự là quá nhanh, theo Hạ Bình bắt đầu động thủ, lại đến những này lính đánh thuê bị đốt sống chết tươi. Thì ra là mười vài giây thời gian. Như vậy ngắn ngủi thời gian, bọn hắn dù cho muốn tiến lên cứu viện, cũng căn bản không kịp, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn chính mình chút ít cùng thế hệ bị chết cháy, khu trục xuất thế giới giả tưởng. Nhưng là Hạ Bình loại này cử động coi như là triệt để chọc giận bọn hắn, mỗi một cái đều là điên cuồng lên, có chút đánh mất lý trí hương vị, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi lên. Có cầm đại đao, như là một cỗ xe tăng, phản phất muốn bổ ra hoa sơn, đây là một đao đạo tông sư. Có cầm trường thương, mũi thương như điện, một thương đâm ra, tựa hồ sắp xé nát thương khung. Có cầm cự chù y, lực lượng vô cùng, như là tiền sử cự nhân, một búa xuống dưới, giống như toàn bộ đại địa đều bị oanh được sụp đổ. Những này lính đánh thuê tại vũ trụ chính giữa coi như là ngoan nhân, mỗi người giết người như ngoé, vì tiền sự tình gì đều làm ra được, cái này cũng sáng tạo ra một thân hung ác bản lĩnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện tại bọn hắn đồng thời liên thủ, bộc phát ra uy lực, đạt tới trình độ kinh người. Như là nước lũ nghiền áp mà đến nhâm gì tông sư cảnh tu luyện giả đều lập tức hóa thành bột mịn. Đi chết. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức đem trên người 15 quả âm lôi đạn tự đập phá đi qua, vừa mới tự đập vào giữa đám người, lập tức tự dẫn để nổ rồi cái này 15 miếng âm lôi đạn. Không tốt. Hỗn đảng này trên người tại sao có thể có âm lôi đạn? Quá hèn hạ, rõ ràng sử dụng âm lôi đạn, có hay không điểm võ giả tinh thần. Nhanh lên tránh né, cái này âm lôi đạn uy lực quá lớn. Không thể địch lại được. Rất nhiều khí thế hung hung lính đánh thuê chứng kiến âm lôi đạn ném đi tới, dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, lập tức theo hung mãnh sư tử hóa thành thất kinh con thỏ, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng. Không có biện pháp, âm lôi đạn uy lực quá mức khủng bố, chuyên phá hộ thân cương khí, diệt sát địch nhân tại trong lúc vô hình, căn bản không phải tông sư cấp bậc tu luyện giả có thể ngăn cản được đấy. Dám can đảm đứng tại trong lúc nổ tung, tự chỉ có tử vong kết cục, căn bản không có còn sống hy vọng. Nhưng là đã quá muộn, bọn hắn tốc độ chạy trốn mau nữa, lại thế nào so ra mà vượt quả bung bạo tạc nổ tung tốc độ. Ầm ầm. 15 miếng âm lôi đạn đồng thời bạo tạc nổ tung ra, trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa bộc phát ra vô số đạo màu bạc lôi đình, như là lôi xà giống như, điên cuồng múa vũ động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, quả thực là kinh thiên động địa, hào quang lập lòe, ở giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có rồi màu bạc hào quang, cực kỳ chướng mắt, một đóa mây hình nấm bốc lên giữa không trung. Chỉ là trong nháy mắt, những này lính đánh thuê trên người hộ thân cương khí đã bị xé thành mảnh nhỏ, phá thành mảnh nhỏ, giống như giấy mảnh giống như, căn bản ngăn cản không nổi âm lôi đạn bạo tạc nổ tung uy lực. A a a. Không ít lính đánh thuê phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn thoáng cái đã bị tê liệt, bị tạc được chia năm xẻ bảy, rất nhanh tự tử vong, bị bài xích ly khai thế giới giả tưởng. Trên mặt đất cũng bị ném ra nguyên một đám kinh người hố, đường kính mấy chục mét, bùn đất vẩy ra, xa xa một cây gốc đại thụ đều bị điện trở thành than cốc, từng khối cực lớn nham thạch cũng bị nổ thành rồi bột miệng, cháy đen một mảnh. Tràng diện thập phần đống bừa bộn. Chỉ là lần này bạo tạc nổ tung, liền đem cơ hồ hơn trăm người đưa đi Tây Thiên rồi, hiện trường cũng chỉ còn lại có một phần tư lính đánh thuê. Nói cách khác, có ba phần tư lính đánh thuê tại vừa rồi bẫy rập, bạo tạc nổ tung chính giữa bị Hạ Bình tiêu diệt. Rầm rầm. Theo những này lính đánh thuê tử vong, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống lớn kim ngân tài bảo, đều là những này lính đánh thuê chết mất về sau rớt xuống bảo vật, chất đầy đầy đất. Giờ phút này, rừng rậm một chỗ hẻo lánh. Kỳ quái, có động tĩnh. Chẳng lẽ là cái kia Vũ Vô Địch trở về rồi hả? Không rõ ràng lắm, nhưng là đi qua nhìn xem, nếu như là Vũ Vô Địch chúng ta đã phát tài. Bỗng nhiên tầm đó, thủ ở cái địa phương này lính đánh thuê cảm nhận được phía trước rừng nhiệt đới chính giữa có bóng người tích lũy động bộ dáng. Lập tức 10 cái lính đánh thuê đều tinh thần, cảm giác mình bắt được một con cá lớn. Lúc này bọn hắn tự mười mấy người liên hợp lại, cẩn thận từng ly từng tí, theo bốn phương tám hướng vây quanh tới, cơ hồ phong bế bất cứ địch nhân nào có thể đào tẩu khe hở. Vèo. Trong nháy mắt, 10 cái lính đánh thuê lập tức sẽ mặc vượt qua chỗ này rừng nhiệt đới, đi vào một chỗ đất bằng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn mỗi người đều là ý định xuất thủ công kích địch nhân. Nhưng là chờ bọn hắn nhìn rõ ràng trước mắt tràng cảnh thời điểm, nhưng lại mỗi người đều ngây dại, bởi vì ở trên đất bằng bóng người là năm sáu cái tiểu bất điểm, một đám tiểu hài tử tại chơi đùa, thực sự không phải là Vũ Vô Địch. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại đây sẽ có một đám tiểu hài tử? Có lính đánh thuê đều mộng rồi, vốn tưởng rằng Vũ Vô Địch tiện nhân kia, không nghĩ tới là một đám tiểu hài tử xuất hiện ở cái địa phương này, song phương tương phản thật sự là quá lớn, lại để cho hắn có chút không biết làm thế nào. Đừng! Nơi này là Tân Thủ Thôn, xem như nhà trẻ đồng dạng địa phương. Có tiểu hài tử có cái gì kỳ quái? Vấn đề là nơi này là giả ngoại, bọn hắn có lẽ dừng lại ở trong thôn mới đúng a? Giả ngoại thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng phải không được người ta đi ra tản bộ? Thế nhưng mà Tân Thủ Thôn chúng ta đã sớm chằm chằm được cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không có những người khác ra vào dấu vết. Hoàn toàn chính xác, như thế cái kỳ quái sự. 10 cái lính đánh thuê đều mê mang rồi, bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy đến đối phương là một đám tiểu hài tử. Bọn hắn cũng buông lỏng không ít thần kinh. Dù sao cũng không phải Vũ Vô Địch địch nhân như vậy, cũng không cần hết sức chăm chú đề phòng. Tiểu bằng hữu, các ngươi là từ đâu đến hay sao? Một cái trên mặt có vết đao chém lính đánh thuê lộ ra một bộ hòa ái mỉm cười, đối với bọn này tiểu hài tử hỏi thăm, muốn biết lai lịch của bọn hắn. Chúng ta là theo chân thổ dân ca ca cùng đi đấy. Một cái tiểu loli nai âm thanh nai khí nói. Thổ dân ca ca. Không ít lính đánh thuê càng thêm mê hoặc. Bọn hắn không biết tiểu cô nương này đến tục cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ nói đây là cái gì tiểu hài tử ngoại hiệu không thành, hay là nói cái khác có ý tứ gì? Mặt thẹo lính đánh thuê tiếp tục hỏi, cái này thổ dân ca ca là người nào, hắn ở địa phương nào? Tựu sau lưng các ngươi. Tiểu loli rất là trung thực chỉ vào đằng sau. Cái gì? 10 cái lính đánh thuê lập tức chấn động, trái tim đều là lột bột nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, lúc này tự chứng kiến một bóng người từ phía sau lớn thân đánh tới, tốc độ đột phá 8 lần âm chướng. Thậm chí đạo này thân ảnh bốn phía toát ra khủng bố hỏa diễm khí tức, toàn bộ người như là một vòng thái dương giống như, phản phất liền không khí chung quanh đều bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Bọn hắn mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, từ nơi này đạo thân ảnh bọn hắn có thể cảm nhận được đáng sợ sát ý, bao trùm bọn hắn toàn thân từng tế bào. Vũ Vô Địch. Có lính đánh thuê nhìn rõ ràng rồi đạo này thân ảnh gương mặt, lập tức kêu to lên, nhưng là lúc đó cũng là hắn ở cái địa phương này lúc ban đầu cũng là cuối cùng hét thảm một tiếng. Đông. Hạ Bình một quyền oanh ra, sử xuất dương thần quyền, giữa không trung chính giữa xuất hiện mười mấy đạo ngưng tụ thành thực chất quyền ấn, toàn bộ đều oanh kích tại đây chút ít lính đánh thuê trên người, phong bế bất luận cái gì né tránh không gian. Trong nháy mắt, những này lính đánh thuê căn bản không kịp ngăn cản, toàn bộ người đều bị khủng bố quyền kình oanh được bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, thậm chí bị ngọn lửa bao khỏa toàn thân. Chỉ là một cái hô hấp, bọn hắn liền biến thành một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm. Theo những này lính đánh thuê toàn bộ bị diệt sát, giữa không trung chính giữa cũng rớt xuống một đống lớn vật phẩm, những điều này đều là lính đánh thuê đám bọn họ đeo trên người bảo vật, hiện tại bọn hắn chết rồi, tự nhiên cũng sẽ rớt xuống. Đây cũng là rất nhiều tu luyện giả sợ hãi tại thế giới giả tưởng nguyên nhân của cái chết một trong, không chỉ hội thương tổn đến linh hồn, tử vong lời nói cũng sẽ đem trên người mình trang bị, tài bảo vân, vân, đợi một tí toàn bộ tuôn ra ra, vất vất vả vả tích lũy không biết bao lâu thời gian bảo vật đều rớt xuống, tiện nghi những người khác. Đúng là bởi vì có như vậy quy tắc, toàn bộ võ đạo không gian, lẫn nhau ở giữa giết chóc phi thường thịnh hành, thường thường có rất nhiều chuyên môn sát thủ, chuyên môn nhắm trúng một ít dê béo, tiến hành đánh lén, thu hoạch đại lượng tài bảo. Có thể nói, tại giả ngoại hành tẩu, cơ hồ từng tu luyện giả đều là cẩn thận, không mang theo đại lượng nhân thủ, cũng không dám ra ngoài, sợ bị địch nhân phục kích, trên người bảo vật toàn bộ bị lấy đi. Thì ra là tân thủ thôn, xem như chỗ học tập, hơn nữa tất cả mọi người là tiểu hài tử, lẫn nhau tầm đó cũng không có tiến hành chiến đấu kịch liệt, cho nên mới có rất ít những chuyện tương tự phát sinh. Qua, thiệt nhiều bảo vật, không hổ là bại hoại sơn tặc, trên người dẫn theo thiệt nhiều kim ngân tài bảo. Một cái tiểu thằng nhóc hưng phấn kêu la nói, hắn đem trên mặt đất tài bảo bế lên. Những đứa trẻ khác cũng rất là hưng phấn, cảm giác mình đánh rồi một cái đánh thắng trận, giống như anh hùng giống như, đem những, này tà ác sơn tặc tiêu diệt, sau đó đạt được đại lượng tài bảo. Đúng vậy, lần này các ngươi đem làm mồi nhử làm được rất tốt. Hạ Bình phi thường hài lòng, đợi hạ nếu như các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta là có thể đem bọn này tà ác sơn tặc một mẻ hốt gọn, phát một số tiền của phi nghĩa. Hắn khích lệ những, này tiểu quái vật vừa rồi biểu diễn, đó là tương đương rất thật. Thấp xuống đám người này đề phòng tâm, sau đó hắn từ phía sau giết xuất, giết được bọn này đạo tặc một trở tay không kịp. Kết quả đám kia đạo tặc nhất thời không sẵn sàng, lập tức đã bị hắn tiêu diệt, một mẻ hốt gọn. Yên tâm đi, thổ dân ca ca, đám kia sơn tặc không chạy thoát được đâu. Đúng vậy, để cho, đợi chút nữa chúng ta sẽ rất nhanh sẽ đem dãy núi trộm tiêu diệt, một mẻ hốt gọn. Trên người bọn họ tài bảo là thuộc về chúng ta đấy. Nguyên một đám tiểu hài tử đều là hưng phấn kêu la nói. Muốn đem bọn này sơn tặc toàn bộ tiêu diệt. Thật sự là nghèo rất giái a, mỗi người trên người rõ ràng cũng chỉ có giá trị 10 vạn vũ trụ tệ tài bảo. Hạ Bình nhìn xuống mặt đất bảo vật, lại để cho Miêu Tiên Nhân tính toán thoáng một phát giá trị, lập tức tự nhếch miệng, biểu thị đám người này căn bản chính là nghèo kiết xác, tiêu diệt một cái mới đạt được 10 vạn vũ trụ tệ tài bảo. Nếu như đám kia lính đánh thuê nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ chọc tức, hỗn đảng này cho rằng tại vũ trụ kiếm tiền dễ dàng như vậy. Người bình thường liều chết liều sống cũng chỉ là trộn lẫn đốn ấm no mà thôi. Bình thường bọn hắn cần mua sắm đan dược, linh dược, cường hoành vũ khí, thậm chí còn muốn bái sư học nghệ, mua sắm bí tịch, bên nào không cần tiền, không cần vũ trụ tệ. Có thể có 10 vạn vũ trụ tệ tích xúc, đều xem như bọn hắn tiết kiệm rồi, không biết ăn mặc tiết kiệm rồi bao lâu thời gian mới lưu lại đấy, tại vũ trụ chính giữa đã cũng coi là thường thường bậc trung chi gia rồi. Thế nhưng mà cái này vô sĩ hỗn đảng rõ ràng còn dám khinh bỉ bọn họ là nghèo kiết xác. Thật sự là quá xem thường người rồi, thật sự là cửa son thịt chó thối, lộ có xương chết cống. Ồ, đây không phải âm lôi đạn sao? Bỗng nhiên tầm đó, tiểu lô ly Diệp Dai Dai từ nơi này chồng chất bảo vật chính giữa đã tìm được 5-6 quả màu bạc, như là sầu riêng đồng dạng hình cầu. Không sai uy lực. Hạ Bình nhíu mày, hắn vốn muốn nếm thử thoáng một phát cái này âm lôi đạn lực lượng, nhưng là không nghĩ tới tạo thành một cách không ngờ thành quả chiến đấu, thoáng cái tự diệt sát rồi một mảng lớn địch nhân. Cái này cũng trách bọn này lính đánh thuê không có nhiều cảnh giác tâm lý, không biết Hạ Bình trên người có âm lôi đạn bảo vật như vậy, như ông vỡ tổ tới, tụ tập cùng một chỗ. Kết quả có thể nghĩ, âm lôi đạn uy lực đã nhận được nguyên vẹn bày ra, tại trong lúc nổ tung lính đánh thuê lập tức chết oang chết uổng, dãy dụa đều không có, đã bị tại chỗ diệt đi. Đáng chết, thằng này trên người rõ ràng có âm lôi đạn. Đến tột cùng là từ đâu tìm được hay sao? Nhìn thấy một đám đồng bạn chết mất, có lính đánh thuê sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng có lính đánh thuê gầm lên một tiếng, mặc kệ nó, hắn dám sử dụng, chúng ta cũng sử dụng, lập tức xuất thủ đem hỗn đảng này cho nổ chết. Hắn muốn vì bị giết chết đồng bạn báo thù. Tuy nhiên âm lôi đạn thập phần trân quý, giá trị xa xỉ, nhưng là trên người bọn họ cũng có. Không được, chỗ đó có một đám tiểu hài tử, đều là đại gia tộc hậu duệ tử tôn, nếu như vận dụng âm lôi đạn lời mà nói, khẳng định cũng sẽ đem bọn hắn cũng nổ chết. Không ít người lập tức cự tuyệt, sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Hạ Bình bên người có rất nhiều tiểu hài tử, cái này nhưng đều là đại gia tộc đệ tử, nâng ở lòng bàn tay đều sợ hòa tan bảo bối, nếu như bị bọn hắn dùng âm lôi đạn tiêu diệt lời mà nói, có thể nghĩ những mọi người đó tộc cỡ nào phẫn nộ. Cho dù bọn họ chết rồi, những này tiểu nha nội cũng không thể mất một sợi lông. Hèn hạ a, rõ ràng dùng một đám tiểu hài tử đem làm chính mình tấm mộc, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Đoán chừng hỗn đảng này tựu là tính toán đến rồi điểm ấy, mới đưa bọn này tiểu hài tử dừng lại ở bên người, mục đích đúng là vì đe dọa chúng ta. Hỗn đảng, dù cho âm lôi đạn không thể dùng, tay không tất sắt chúng ta cũng có thể tiêu diệt hắn. Đúng, cùng tiến lên, đưa hắn đánh cho bị dày vò. Bắt lấy hắn về sau, lần này ta muốn cho hắn sống không bằng chết, đừng nhanh như vậy tự lại để cho chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thế giới giả tưởng chính giữa, không ít lính đánh thuê đều là nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra hung thần ác sát thần sắc, bọn hắn xem như bị tên hỗn đảng này vũ vô địch khiến cho chính mình lông gà vịt huyết, hảo hảo vây công, nhưng lại lâm vào trí mạng bẫy rập chính giữa. Đây quả thực là tại rút mặt của bọn hắn. Nếu như nhiều người như vậy vây công, đều làm không được một tên lường gạt lời mà nói. Ngày sau bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu giang hồ, còn có bao nhiêu người sẽ tin tưởng bọn họ năng lực làm việc. Nói không chừng về sau đều không ai tìm bọn hắn làm việc, đây đối với thanh danh mà nói, căn bản là đã kích trí mệnh. Đợi một chút, tiểu tử kia xông lên rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người hét lớn một tiếng, hắn lập tức liền phát hiện vốn dừng lại ở tại chỗ Hạ Bình lập tức vọt lên, hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Cái gì? Rất nhiều lính đánh thuê đều là chấn động, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám làm suất việc này, dù cho bị đối phương diệt đi hơn phân nửa người, nhưng là bọn hắn tối thiểu còn có hơn 10 người ở cái địa phương này, vẫn là người đông thế mạnh. Nhưng này tiểu tử rõ ràng còn dám một người đánh tới, quả thực tựu là to gan lớn mật. Không tốt, đám kia tiểu hài tử cũng giết đến. Không ít lính đánh thuê đều là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì sau lưng Hạ Bình, cũng đi theo mười mấy 20 tiểu hài tử, bọn hắn mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Nho nhỏ thân ảnh, quả thực như là đạn pháo giống như, mang theo cùng bạo phong bạo, bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất, xung phong liều chết mà đến, như là giống như cùng phong bạo Vũ Hàng Lâm. Lúc này thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên mới nhớ tới nơi này chính là Tân Thủ Thôn, mạnh nhất thì ra là tông sư cửu trọng thiên tu luyện giả, đạt tới tử phủ cảnh người một cái đều không có. Đừng nhìn những đứa bé này tuổi còn nhỏ, nhưng là mỗi người đều là tiểu quái vật, có thể nói là quét ngang cùng giai vô địch thủ, cho dù bọn họ kinh nghiệm so những đứa bé này phong phú, cũng không có thể đánh thắng được những này tiểu quái vật. Bại hoại sơn tặc, cho ta biến mất a. Tiểu lô ly Diệp Dai Dai hưng phấn hét lớn, vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, toàn bộ người như là thần thú thú con giống như, một cái phấn nộn nắm đấm ẩn chứa mấy chục tấn lực lượng, một quyền xuống có thế nát bấy đại sơn. Đông. Một cái lính đánh thuê vội vàng không kịp chuẩn bị, phần bụng ở giữa rồi tiểu lô ly một quyền, tại chỗ xuyên thủng, đáng sợ sức lực đạo trăm ngàn lần chấn động, hắn cả người tự lập tức bạo toái. Một giây sau tự biến mất tại nơi này thế giới giả tưởng chính giữa. Xấu sơn tặc, các ngươi trên người tài bảo là ta đấy. Một cái đầu sừng dài tiểu thằng nhóc cũng là ngao ngao kêu to, cả người hắn giống như một đầu cuồng bạo hỏa long, rõ ràng trực tiếp theo trong miệng phóng hỏa đi ra, đó là ngọn lửa màu tím, tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Đây là ma ngưu tinh người, thân thể nho nhỏ ẩn chứa thái cổ ma ngưu lực lượng, đồng thời trời sinh hiểu được điều khiển hỏa diễm, bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc này nhiều cái sơn tặc bị ngọn lửa đánh trúng, mấy hơi thở liền thiêu thành tro tàn. Tiểu Đông, đừng đoạt, những sơn tặc này cũng bị ta tiêu diệt. Một cái sau lưng sinh trưởng lấy một đôi trong suốt cánh chim tiểu thằng nhóc cũng bay lên, hắn là thiên dực tinh người, trời sinh hiểu được bay lượng, được xưng là bầu trời chủng tộc, có được vũ trụ cực tốc. Trong nháy mắt, thân hình lập lòe, trên người hắn một đôi trong suốt cánh chấn động, lúc này hơn 10 đạo ngưng tụ thành thực chất lưỡi dao gió đánh úp lại, thoáng cái liền đem một cái sơn tặc cắt số tròn 10 khối. Trừ đó ra, những này tiểu quái vật có thi triển hàng băng chi lực, đem một cái sơn tặc đông thành băng khối. Có thi triển lôi đình chi lực, triệu hoán hơn 10 đạo lôi đình, đem nhiều cái sơn tặc đều điện thành than cốc. Có trường rồi con mắt thứ ba, hắn thứ ba chỉ thần bí con mắt bộc phát ra hủy diệt thần quang, lập tức tự xuyên thủng rồi một người cái trán, đầu tại chỗ bạo toái. Đáng giận tiểu quỷ. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, không ít lính đánh thuê đều có điểm thẹn quá hóa giận dấu hiệu, bị người như vậy đè nặng đến đánh, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Mặc dù đối với phương là đại gia tộc hậu duệ tử tôn, nhưng là bọn hắn cũng mỗi người là hung đồ, coi trời bằng vung cũng đã quen rồi, nơi nào sẽ chịu được như vậy nhục nhã. Dù cho đối phương là tiểu hài tử, thế nhưng mà lên chiến trường, tất cả mọi người là địch nhân, căn bản cũng không có lưu thủ chỗ trống. Dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, chết rồi cũng chỉ là bài xích đi ra ngoài. Tiểu thí hài, đừng trách đại nhân, lần này lão tử chỉ là sớm nói cho các ngươi biết cái gì gọi là thế gian tàn khốc. Động thủ, đừng nương tay rồi, diệt đi bọn này tiểu hài tử. Rất nhiều lính đánh thuê đều là cắn răng, bọn hắn quyết định không hề lưu thủ, cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt ở cái địa phương này. Sưu sưu sưu. Lập tức, tự có 7-8 cái cầm trong tay trường kiếm lính đánh thuê đánh tới, mỗi người trên mặt có vết đao chém, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, giết người như ngóe, một kiếm chém tới, bộc phát ra âm tàn tới cực điểm kiếm khí, muốn đem bọn này tiểu hài tử toàn bộ có thể nói mười vài đoạn. Muốn bọn hắn động thủ. Hỏi qua ta không vậy? Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình từ phía sau giết xuất, như là hỏa thần hàng lâm, một quyền đập phá đi qua. Thánh nhân võ học Dương Thần Quyền. Một quyền này, quả thực như là Thái Dương hàng lâm, tản mát ra vạn trượng kim quang, dương khí cường thịnh, hỏa diễm sôi trào, tự hồ lập tức liền đem phương viên 10 km hơi nước bốc hơi. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, liên tiếp sinh ra từng đợt khí bạo, những này kiếm khí thoáng cái đã bị chấn trở thành hư vô trạng thái, dọc theo không khí, một tấc thốn truyền lại đi qua. A a a. Lúc này, 7-8 cái cầm trong tay trường kiếm lính đánh thuê thoáng cái đã bị cái này quyền kình cho tại chỗ đánh bay, trường kiếm trong tay bị cường hoành quyền kình cho chấn trở thành 10 vài đoạn, trở thành một đống sắt vụn. Thậm chí cái này cũng bố cực nóng cương khí truyền lại đến bọn hắn thân thể, tiến nhập ngũ tạng lục phủ. Nóng quá. Lính đánh thuê đám bọn họ hét trầm lên, bọn hắn cảm thấy cổ năng lượng này truyền lại tiến đến, lập tức thân thể thật giống như tiến nhập hỏa diễm dung nham chính giữa giống như, nhận lấy dung nham tẩy lễ, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Loại cảm giác này, thật giống như lệ quỷ gặp được rồi cực hạn liệt dương năng lượng, gặp thiên địch, có loại băng tuyết tan rã cảm giác, liền linh hồn tựa hồ cũng nhanh bị thiêu thành tro tàn. Mấy cái thời gian hô hấp, thân thể của bọn hắn liền biến thành rồi tro tàn, biến mất tại thế giới giả tưởng chính giữa. Như thế nào mạnh như vậy? Rất nhiều lính đánh thuê đều là quá sợ hãi, trước kia Hạ Bình chỉ là vận dụng bảy rập lực lượng, diệt sát rồi một mảng lớn cường địch, cũng không sao cả bày ra qua lực lượng của mình. Bọn hắn liền cho rằng tiểu tử này gần kề biết sử dụng một ít âm mưu quỷ kế, đao thật cây thương thật làm lời nói, tuyệt đối với không phải bọn hắn những này không biết giết chóc bao nhiêu thời gian người đối thủ. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Hạ Bình vừa ra tay, mới chỉ là một quyền, tự chấn giết 7-8 cái cực kỳ cường đại lính đánh thuê. Quả thực tựu là quét ngang một mảng lớn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thổ dân đại ca ca, thật là lợi hại. Nhanh, tiêu diệt những này đáng giận sơn tặc. Còn muốn khi dễ chúng ta, quả thực không có cửa đâu. Một đám tiểu hài tử hoang hô, rất là sùng bái nhìn xem Hạ Bình, những sơn tặc này mỗi người thập phần hung tàn, vừa rồi bọn hắn thiếu chút nữa tựu bị gặp phải nguy hiểm, may mắn Hạ Bình kịp thời xuất thủ, một quyền tựu giết chết những này ý đồ thương tổn tới mình sơn tặc. Bọn hắn nguyên một đám ở bên cạnh cố gắng lên động viên, đồng thời cũng càng muốn những này bại hoại sơn tặc giết chết. Đáng chết, đầu tiên làm chết hỗn đảng này. Có mặt người sắc khó coi, quát to một tiếng, cảm thấy hay là tiêu diệt Hạ Bình cái này tai họa so sánh tốt. Bởi vì thằng này uy hiếp so các trẻ em không biết lớn hơn bao nhiêu lần, quả thực thật giống như một đầu tại trong biển cá mập, nhảy lên mà ra, đều không biết bao nhiêu tôm tép nhãi nhét bị ăn sạch. Hung tàn phải mệnh. Nếu như không tiêu diệt tiểu tử này, những đứa trẻ khác bọn hắn cũng không có biện pháp xúc phạm tới. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nói được tựu là đạo lý này. Sát. Lập tức tựu có một tam xoa kích trung niên nam tử tập sát tới, thân cao 2m3, hắn quả thực tựu là như là chiến thần, một kích xuống, tê liệt không khí, ẩn chứa cường hoành xuyên thấu lực, tựu hồ có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Cũng có cái mập mạp, thể trọng đạt 400-500 kg, chạy trốn quả thực thật giống như một tòa ru núi, thiên dao động địa chấn. Trong tay hắn cầm một bả kim loại đinh ba, tán phát ra trận trận hàn quang. Đừng nhìn hắn béo, nhưng là động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, đinh ba hung hăng nhô lên cao đập phá đánh úp lại, xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ khí kình, ngưng tụ thành thực chất, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại. Còn có thân thể cách cường tráng nam tử trẻ tuổi, sắc mặt dữ tợn, cầm trượng 8 trường mâu, như là trương phi trên đời, long hành hổ bộ, thi triển một môn tuyệt thế mâu pháp. Lập tức, hư không chính giữa mâu ảnh trùng trùng điệp điệp. Mỗi một đạo mâu ảnh đều ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực, như là thí thần chi mâu giống như, bất luận cái gì phòng ngự đều bị xé nứt xuyên thủng. Đáng sợ nhất hay là đứng ở đằng xa, một người mặc lấy màu xanh lá quần áo nam tử, hắn cầm trong tay trường cung, như là hậu nghệ hàng lâm, nhắm trúng Hạ Bình, cách vài trăm mét có hơn, tự một mũi tên bắn chết tới. Cái này một mũi tên ẩn chứa hắn tinh khí thần, tốc độ cực nhanh, bốn phía không khí rõ ràng đều không có bị quấy, vô thanh vô tức, đây là cực kỳ đáng sợ ám sát chi mũi tên. Chỉ là mấy hơi thở, tự có mười mấy người cao thủ đồng thời tập sát tới, muốn đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết, sát cơ tứ phía, căn bản cũng không có cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Đối diện với mấy cái này người tập kích, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức sử xuất chính mình môn vừa mới sáng tạo ra đến quyền pháp, một bước bước ra, vẻn vẹn chính là một quyền. Lúc này, dùng quả đấm của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính mấy chục mét khủng bố vòng xoáy. Bốn phía không khí đều hướng phía thuận kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Thậm chí phương viên mười mấy km không khí, đều sinh ra gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị thạch đầu quấy giống như, từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, lan đến gần mỗi người trên người. Mà cái này khủng bố vòng xoáy thôn phệ bốn phía ánh sáng, tạo thành màu đen vòng xoáy, như là một cái hắc động tại rất nhanh xoay tròn, sinh ra cực kỳ đáng sợ dị tượng. 10 cái lính đánh thuê công kích đến ra, thoáng cái tự oanh kích tại nơi này màu đen vòng xoáy ở trên, lập tức từng đạo lực lượng đã bị màu đen vòng xoáy cho thôn phệ, từng chút một đều không có còn lại. Không có khả năng, đây là cái gì quyền pháp? Rất nhiều lính đánh thuê đều là chấn động, con mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, bọn hắn phát hiện toàn lực của mình một kích, đối mặt cái này màu đen vòng xoáy nhưng lại không dùng được. Mặc cho bọn hắn lực công kích như thế nào khủng bố, đều bị thôn phệ được sạch sẽ. Thậm chí xa xa phóng tới kinh người một mũi tên, cũng trốn không thoát vòng xoáy chi lực, bị thu nạp đi vào hắc động trong đó, mấy hơi thở liền bị xoắn giết được sạch sẽ, cái gì cũng không có còn lại. Chết đi! Hạ Bình căn bản không cùng những này lính đánh thuê nói nhảm nói cái gì, quyền trái oanh ra, trung lên, bạo một phát. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, liên tiếp truyền ra từng tiếng không khí bạo tạc nổ tung tiếng vang, quyền ấn trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa đinh ốc chi lực, xuyên thấu chi lực, oanh kích tại phụ cận những này lính đánh thuê trên người. Không tốt. Những này lính đánh thuê chấn động, bọn hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, toàn thân mỗi một cái tế bào đều cảnh giác lên, nhắc nhở chính mình gặp lớn lao nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn ở đâu lẫn mất nghĩ Mạc Bình một quyền này, ngay lập tức tới, đột phá gấp 10 lần âm chướng, thoáng cái quyền kình tự oanh kích tại đây chút ít lính đánh thuê trên thân thể. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bọn hắn thân thể hộ thân cương khí quả thực cùng với giấy mảnh không sai biệt lắm, bị đinh ốc kình đạo xuyên thấu, tê liệt thành vô số mảnh vỡ, tầng tầng truyền lại, thẩm thấu tại bọn hắn thân thể từng cái nơi hẻo lánh. A a a. Những này lính đánh thuê nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều bị đinh ốc khí kình thẩm thấu đi vào, bị phá hư được sạch sẽ, cả người cứ như vậy bạo vỡ đi ra. Rất nhanh, bọn hắn tự biến mất tại nơi này thế giới giả tưởng chính giữa. Còn ngươi nữa, đừng muốn chạy. Hạ Bình theo dõi xa xa bắn tên bắn lén lính đánh thuê, giống như vậy xa xa sát thủ nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận khả năng sẽ trúng chiêu, cho nên hắn muốn cái thứ nhất tiêu diệt. Côn bằng bộ. Thân hình hắn lập lòe, phần lưng sinh ra một đôi trong suốt cánh chim, không khí chấn động, thoáng cái tự lướt ngang rồi vài trăm mét, trực tiếp liền đi tới cái kia cung tiễn thủ phụ cận. Nguy rồi. Cái này cung tiễn thủ sắc mặt trắng bệch, ở đâu nghĩ đến tiểu tử này tới tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn, cái này lại để cho hắn còn thế nào trốn. Đông. Hạ Bình trở tay một chưởng đánh tới, hung hăng phát tại đây cung tiễn thủ trên thân thể, không lưu tình chút nào, thân thể của đối phương thật giống như dưa hấu tựa như bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Cái gì? Cơ hồ diệt sạch. Các loại Hạ Bình giết chết cái này cung tiễn thủ, cũng chỉ còn lại có lính đánh thuê con mèo nhỏ ba lượng chỉ, cơ hồ hơn phân nửa lính đánh thuê đều bị Hạ Bình tiêu diệt, đại quy mô đám người cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nói đùa sao? Còn lại mấy cái lính đánh thuê đều là nhịn không được nuốt từng ngụm nước, thân thể đều là run rẩy không thôi, trước kia bọn hắn không ai bị nổi, cho là mình người đông thế mạnh, tiêu diệt cái này vũ vô địch là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Chỉ cần các loại tiểu tử kia xuất hiện, tự nhất định dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại mới đi qua bao lâu thời gian, bị tiểu tử này liên tục sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ, tự lại để cho bọn hắn hơn phân nửa nhân mã biến mất, tổn thất thảm trọng. Thậm chí còn nương tựa theo cường hoành vũ lực, đem còn lại tàn binh bại tướng toàn bộ thu thập một phen, không có chút nào cho bọn hắn thở dốc cơ hội, loại thủ đoạn này quá mức tàn bạo. Đã xong, chẳng lẽ tự không có người có thể chế được tên hỗn đảng này sao? Còn lại mấy cái tàn binh bại tướng nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, tức giận đến toàn thân đều là run rẩy. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ của mình 10 phần 7 8 đều xong đời, vừa rồi nhiều như vậy người liên thủ, cũng không phải tiểu tử này đối thủ, còn lại bọn hắn những này người già yếu còn có cái gì dùng? Ân. Hạ Bình vốn muốn động thủ, đem còn lại lính đánh thuê toàn bộ tiêu diệt, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn tóc gáy dựng lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân của mình. Hắn tinh thần lực khuếch tán bốn phía, ảnh hưởng đến phương viên mấy chục km, lập tức tự cảm giác đến theo vài dặm bên ngoài, có một đạo lục sắc quang mang phóng tới, đột phá gấp 10 lần âm chướng. Nó vô thanh vô tức, tự hồ cùng không khí hòa thành một thể, tại giữa không trung chính giữa không ngừng xoay tròn, ẩn chứa cực hạn sát khí, nhắm trúng trái tim của hắn, cứ như vậy bắn chết tới. Đây là một đạo năng lượng mũi tên. Còn có cung tiễn thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể cương khí vận chuyển lại, cơ hồ đạt đến cực hạn. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, chuyển dời rồi tại chỗ mấy chục mét, đạo này mũi tên lóe lên tức thì, hướng phía xa xa bắn tới, lập tức tự đánh trúng vào xa xa một tòa thạch đầu sơn. Một tiếng trống vang lên, lúc này cái này tòa thạch đầu sơn lập tức bị bắn thủng, xuyên thủng một cái làm cho người ta sợ hãi đại động, đá vụn văng khắp nơi. Răng rắc rung động, cả tòa núi thể tựa hồ cũng xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt. Lợi hại. Hạ Bình cảm nhận được cái này âm thầm cung tiễn thủ, sau vừa rồi chính mình tiêu diệt cái này cung tiễn thủ đáng sợ gấp 10 lần đã ngoài, nếu như không phải hắn thần giác nhạy cảm, đoán chừng sớm đã bị cái này một mũi tên tiêu diệt. Hắn hướng phía xa xa nhìn lại, lập tức chứng kiến một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng tại mấy cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ ở trên, trong tay đối phương cầm một trương màu xanh lá bảo cung, dương cung cài tên, mang trên mặt màu đen bố sa, thấy không rõ lắm chân diện mục. Nhưng là đó có thể thấy được đối phương là cái dáng người vô cùng tốt nữ tử, toàn thân cao thấp tản mát ra lạnh lùng khí tức. Mà cô gái này hiển nhiên tựu là Diệp Mộng Giao. Vốn nàng là dừng lại ở giữa đám người, muốn quan sát tình huống, nhưng là không nghĩ tới sự tình phát sinh được thật sự là quá là nhanh, tại ngắn như vậy thời gian, Hạ Bình liền đem rất nhiều lính đánh thuê toàn bộ tiêu diệt, lại để cho nàng xuất liên tục tay ám sát cơ hội đều không có. Thế nhưng mà cái này cũng không sao. Dù sao nàng cũng không muốn dựa vào bọn này phế vật đi đối phó Vũ Vô Địch, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, đem cái này đáng giận lừa đảo triệt để tiêu diệt, cho muội muội mình đòi lại một cái công đạo. Xíu, xíu, xíu, u u. Đi chết đi. Diệp Mộng Giao mặt không biểu tình, y phục trên người không gió mà bay, một cổ không hiểu khí tức từ trên người nàng tuôn ra, tự hồ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Tại tinh khí thần đạt tới độ cao thống nhất lập tức, nàng lập tức xuất thủ. Liên tục bắn tên, mấy hơi thở, giữa không trung chính giữa rõ ràng xuất hiện đầy khắp núi đồi mũi tên, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có trên trăm đạo. Những này mũi tên đều do cương khí ngưng tụ thành, lợi hại vô cùng, cơ hồ phong bế Hạ Bình từng né tránh không gian. Càng tăng kinh cũng chính là, những này mũi tên đã tập trung vào Hạ Bình khí tức trên thân, như là theo dõi chi mũi tên bình thường, có thể tùy ý tại giữa không trung chính giữa di động, uốn lượn, cực kỳ quỷ bí độc ác. Thật là lợi hại. Cô gái này tuyệt đúng là cái thần tiễn thủ. Sẽ không phải là đến từ tinh linh tộc thần tiễn thủ A, nghe nói các nàng đối với cung tiễn vận dụng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thánh nhân cấp bậc cung tiễn thủ, thậm chí có thể cách một cái tinh vực bắn chết cường địch, tùy tiện một mũi tên liền có thể bắn bạo một chiếc vũ trụ chiến hạm. Đúng, ta cũng nghe qua tinh linh tộc cung tiễn thủ chỗ lợi hại, có thể nói là trong vũ trụ ám sát giả, một khi gặp được, chỉ cần bị đối phương kéo ra khoảng cách, tự thập tử vô sinh. Nàng kia trên tay cái này trường cung cũng không đơn giản, nhất định là một kiện bảo khí. Còn lại mấy cái lính đánh thuê kiến thức rộng rãi, đều là nhìn ra cái này cung tiễn thủ thực lực không giống người thường, căn bản không phải trước kia những cái kia lính đánh thuê có thể so sánh đấy, cái này là chân chân chính chính yêu nghiệt cấp cao thủ. Hơn nữa đối phương hoàng thủ cầm bảo khí, đây càng là đem công kích của nàng lực tăng lên mấy lần phía trên. Bắc Minh hộ thể công. Cảm nhận được trên trăm đạo mũi tên phóng tới bi hiếp, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Hắn một bước bước ra, sau lưng dâng lên một đầu côn bằng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy hắc động, cái lồng khí tuôn ra. Chỉ thấy cái này đầu côn bằng miệng rộng mở ra, sinh ra đáng sợ hấp lực, nuốt trôi sơi tái, lập tức sẽ đem mấy chục trên trăm đạo giám thị cho thôn vệ đi vào, toàn bộ bao phủ lại. Rầm rầm rầm. Thoáng cái, những này mũi tên đã bị Bắc Minh hộ thể công cho chấn trở thành nát bấy, giữa không trung chính giữa nổ tung. Ân. Rõ ràng có mạnh như vậy xuyên thấu lực. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đem những này sức mạnh của mũi tên toàn bộ chấn thành phấn vụn. Nhưng là hắn nhưng lại cảm thấy từng đợt cố hết sức, bởi vì cái này từng đạo mũi tên ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực, chuyên phá hộ thân cương khí, nếu như không phải Bắc Minh hộ thể công cực kỳ cường đại, mà là bình thường hộ thân công pháp lời mà nói, sớm đã bị một mũi tên tự bắn thủng thân thể, căn bản không có mạng sống hy vọng. Chuyện gì xảy ra? Của ta truy tung chi mũi tên. Rõ ràng bị cái này chết lừa đảo ngăn cản ra rồi, cuối cùng là cái gì hộ thể khí công? Diệp Mộng Giao cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng đối với mình chủng tộc mũi tên đạo công pháp cực kỳ tự tin, tầm thường tu luyện giả một mũi tên có thể bắn thủng thân thể của bọn hắn, dù cho dùng một địch trăm nàng cũng y nguyên không sợ. Chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách, nàng có thể bắn giết một mảnh, coi như là đối phương thân pháp vô cùng tốt, đối với truy tung chi mũi tên mà nói cũng vô dụng, nó sẽ tự động theo dõi địch nhân khí tức. Không ngừng tại giữa không trung cải biến phi hành góc độ, thẳng đến bắn chết địch nhân mới thôi. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới tiểu tử này căn bản không có né tránh ý tứ, trực tiếp bằng vào hộ thể công pháp ngạnh kháng, vậy thì có chút biến thái rồi, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến cùng giai trong đó, có người dựa vào hộ thể công pháp đem chính mình truy tung chi mũi tên ngạnh kháng xuống đấy. Cái này lại để cho nàng cũng không khỏi có chút giật mình, cảm thấy cái này lừa đảo đích thật là có chút bổn sự, khó trách nhiều như vậy lính đánh thuê liên thủ, cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Ngược lại bị đánh được đầy bụi đất. Hừ, có một xác rùa đen rất giỏi, xem ta như thế nào đem ngươi sát rùa đen triệt để bắn bạo. Diệp Mộng Giao cắn răng, nàng tựu không tin mình tiễn pháp bắn không mặt cái này đáng chết lừa đảo hộ thể thần công. Tinh linh tộc vô thượng tiễn kỹ hư không xạ sát thuật. Oanh! Tại đây lập tức, Diệp Mộng Giao một đôi mắt đẹp lập tức thay đổi, tựa hồ có tinh vân đang xoay tròn, trên người tản mát ra màu xám khí tức, dung nhập rồi hư không chính giữa. Giờ này khắc này, nàng phản phất đã vượt ra cái không gian này, ẩn giấu ở vô hình, tinh thần lực tản mát ra đi ra, thẩm thấu ở trên hư không chính giữa từng nơi hẻo lánh, khuếch tán phương viên mấy chục km. Xíu, u u. Một đạo màu xám năng lượng mũi tên lập tức tự bắn đi ra, nó cơ hồ không có bất kỳ hình thái, cũng không có kinh động bất luận cái gì khí lưu, như là thiên ngoại một mũi tên, vô thanh vô tức, sát nhân tại vô hình. Hơn nữa tốc độ đạt tới trình độ kinh người, mấy hơi thở, liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Đây là cái gì tiễn thuật? Hạ Bình đồng tử co rút lại, thân thể cảm giác nguy cơ cơ hồ thăng lên đến cực điểm, cảm thấy mình tựa hồ có loại bị vương giả nhìn chằm chằm vào hương vị, hết thảy thần giác đều mất đi hiệu lực rồi. Hắn có thể cảm nhận được đạo này màu xám năng lượng mũi tên, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực lượng, phản phất liền không gian đều có thể bắn thủng, nếu như ngạnh kháng lời mà nói, hắn Bắc Minh hộ thể công cũng không có thể ngăn cản được. Vèo. Hạ Bình lập tức thi triển công bằng bộ, phần lưng sinh trưởng xuất trong suốt cánh chim, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn kịp thời né tránh, lướt ngang rồi hơn trăm mét, vừa mới tránh thoát cái này một mũi tên. Một tiếng trống vang lên, đạo này màu xám năng lượng mũi tên hướng phía xa xa bay đi, liên tiếp bắn thủng vài chục tòa đại sơn, lặng yên không một tiếng động, mà từng tòa đại sơn sơn thể chính giữa cũng xuất hiện một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ, chung quanh thập phần bóng loáng, như là thạch đầu bị lập tức mất đi, biến thành bột mịn. Chung quanh nham thạch lại không có bị chấn nát, có thể nghĩ, đạo này màu xám năng lượng mũi tên năng lượng cao độ ngưng tụ, cơ hồ không có bất kỳ mục tiêu tiết ra ngoài, xuyên thấu lực 10 phần, mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực sát thương. Cô nàng này có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, hắn xem như kiến thức đến vũ trụ chính giữa cao thủ chân chánh rồi, chỉ cần là chiêu thức ấy tiễn thuật, đoán chừng có thể tung hoành thiên hạ, uy hiếp lực 10 phần. Đối mặt hư không xạ sát thuật đều có thể né tránh, còn chưa có chết. Diệp Mộng Giao cắn răng, bất quá cái này chỉ là mũi tên thứ nhất mà thôi, ta cũng không tin ngươi có thể né tránh bao nhiêu mũi tên, dám khi dễ muội muội ta, tranh thủ thời gian đi chết đi a. Nàng không có ý định cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc cơ hội, muốn dùng thế sét đánh lôi đình đem cái này lừa đảo bắn chết, như vậy mới có thể phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ, báo thù rửa hận. Bại hoại sơn tặc. Đừng khi dễ thổ dân ca ca. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt cái này nữ sơn tặc. Cùng tiến lên. Đúng vào lúc này, một đám tiểu hài tử nhìn thấy Hạ Bình lâm vào nguy hiểm trong đó, bọn hắn cũng xuất thủ, theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến, hướng phía Diệp Mộng Giao nhào tới, tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là Diệp Giai Giai, nàng xung phong nhận việc, khuôn mặt đỏ bừng đấy, vung vẩy lấy tinh bột quyền, muốn bắt lấy cái này nữ sơn tặc, lập tức tự có loại nữ anh hùng cứu mỹ nhân nam hương vị. Cái gì? Diệp Mộng Giao biến sắc, nàng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bọn này tiểu thí hài cho mình quấy rối. Lúc này nàng kéo cung mũi tên tay tựu không cách nào nhúc nhích rồi, dù sao trước mắt đều là một đám tiểu hài tử, hơn nữa các đại quan hệ của gia tộc hài lòng, nàng không có khả năng thống hạ sát thủ. Quan trọng nhất là, muội muội mình đã ở trong đó, nếu như mình động thủ, xúc phạm tới rồi chính mình bảo bối muội muội làm sao bây giờ, chỉ sợ nàng đời này đều tự trách. Bại hoại nữ sơn tặc, đầu hàng đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi, nhiều lắm là đem ngươi bắt đi vào đại lao, nhốt lại. Diệp Giai Giai quát to một tiếng, giống như một đầu diều hâu, bay nhào đi qua. Nữ sơn tặc. Cái này đồ đần muội muội đến tột cùng đang nói cái gì, ai là nữ sơn tặc, có biết hay không ngươi tại đánh cho là chị ruột của mình. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đều lục rồi, ngay tại nàng chần chờ thời gian qua một lát, một đám tiểu hài tử tựu đánh tới, mỗi người giống như tiểu hung thú tựa như, đem nàng bao vây lại. Rầm rầm rầm. Lập tức, từng đạo cường hoành năng lượng oanh kích tại trên thân thể nàng. Thoáng cái đã bị trên người nàng toát ra lục sắc quang mang ngăn cản xuống, tạo thành tuyệt đối bức tường ngăn cản. Nhưng là ngay cả như vậy, bởi vì sợ hãi xúc phạm tới bọn này tiểu hài tử, Diệp Mộng Giao cũng là không cách nào hoàn thủ, bị đánh được thập phần chật vật, liên tục rút lui, không ngừng né tránh. Có vấn đề. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn thoáng cái tự nhìn ra cái này cô gái che mặt đối mặt rất nhiều tiểu hài tử công kích, chân tay luống cuống, bó tay bó chân, tựa hồ có rất nhiều cố kỵ. Hắn suy đoán những đứa bé này chính giữa nhất định là có thân nhân của nàng, bằng không tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, sợ mình hơi chút nặng tay, tự xúc phạm tới bọn này tiểu hài tử đồng dạng. Nhưng là bọn này tiểu hài tử nhưng lại nhìn không ra Diệp Mộng Giao có rất nhiều cố kỵ, bọn hắn chỉ là cảm thấy thập phần hưng phấn, cho là mình là thứ anh hùng, sắp đem cái này hung tàn nữ sơn tặc bắt xuống. Bại hoại nữ sơn tặc, Ta muốn đem ngươi bắt mà bắt đầu, giao cho thổ dân ca ca. Diệp Dai Dai kêu gào một tiếng, liên tục xuất thủ, hư không chính giữa xuất hiện mấy chục cái màu xanh lá quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, uy lực vô cùng. Đồ đần muội muội. Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, nàng hiện tại làm sao không biết, nhất định là muội muội mình bọn này tiểu hài tử, bị cái này đáng giận lừa đảo lừa gạt rồi, đưa bọn chúng cho rằng là thế giới giả tưởng sơn tặc, cho rằng là nhân vật ảo đồng dạng đến đánh. Cho nên, bọn hắn mới như vậy ra sức, không lưu tình chút nào. Nàng hận không thể kêu ra tiếng ra, chính mình có thế là tỷ tỷ của ngươi, lại để cho đem tỷ tỷ bắt lại giao cho cái này lừa đảo, ngươi cái này cái đầu nhỏ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ đạc, có như vậy bán tỷ đấy sao? Thế nhưng mà nàng hiện tại không muốn bạo lộ thân phận của mình, miễn cho dẫn xuất một ít phiền toái không cần thiết. Vũ Vô Địch, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Rõ ràng lại để cho một đám tiểu hài tử đến đánh nhau, là ngươi xuất đầu, ngươi còn muốn mặt sao? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng đem hết thảy đầu nguồn đều đặt ở Hạ Bình trên người, nếu như không phải cái này chết tiệt lừa đảo, nàng như thế nào lại rơi xuống như vậy túng quẫn cảnh chính giữa. Nữ sơn tặc, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, tội ác tày trời, không cần nhiều lời, hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tranh thủ xử lý khoan dung, bằng không mà nói hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Hạ Bình kêu la nói, lại để cho cái này tà ác nữ sơn tặc nhanh lên đầu hàng, hắn khí định thần nhàn được vô cùng. Đúng. Bại hoại nữ sơn tặc, hiện tại ngươi đầu hàng lời mà nói, ta tự không khi dễ ngươi rồi, xem tại ngươi cùng ta tỷ tỷ có chút tương tự phân thượng. Diệp Dai Dai cũng là gật gật đầu, đánh một cái, nàng luôn cảm thấy cái này che mặt nữ sơn tặc giống như ở địa phương nào bái kiến tựa như, có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Nằm mơ, Vũ Vô Địch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Mộng Giao tức giận đến toàn thân run rẩy, tên hỗn đảng này ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng mình mới là chính thức đại ác nhân, đại lừa gạt. Nhưng lại tại vu oan bọn họ là sơn tặc, quả thực là vô liêm sỉ. Chính mình thuần khiết, thiện lương muội muội đã bị cái này đại lừa gạt lừa xoay quanh, nếu như hôm nay nàng không vạch trần cái này vô sỉ chân diện mục, đưa hắn tiêu diệt, về sau còn phải rồi. Hơn nữa chính mình nếu là thật đầu hàng, thúc thủ chịu trói, cũng không biết sẽ có cái gì đãi ngộ, đánh chết cũng không thể làm ra loại này mua dây buộc mình chuyện ngu xuẩn. Di hình đổi ảnh. Về một tiếng, Diệp Mộng Giao vận chuyển trong cơ thể cương khí, bộc phát ra toàn lực, sử xuất tinh linh tộc bộ pháp tuyệt học di hình đổi ảnh, trong nháy mắt liền từ tại chỗ thuấn di ly khai, thoát ly bọn này tiểu hài tử phạm vi công kích. Cái gì? Diệp Mộng Giao mới vừa vặn thoát ly bọn này tiểu hài tử, thình lình tầm đó phát hiện, Hạ Bình không biết lúc nào tự đuổi theo, như là một cái côn bằng, chấn động cánh, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy Hạ Bình không chút do dự, một quyền oanh ra, ẩn chứa đáng sợ đinh ốc khí kình. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Diệp Mộng Giao trên người. Nhưng là Diệp Mộng Giao thân thể hộ thể thần công tự động gây ra, tuôn ra một tầng màu xanh lá bức tường ngăn cản, ý đồ đem Hạ Bình quyền kình ngăn cản xuống. Không hề nghi ngờ, cái này màu xanh lá bức tường ngăn cản lực phòng ngự rất mạnh, chính giữa có phù văn lưu chuyển, tự hồ cùng thiên địa lực lượng hòa hợp nhất thể, bình thường công kích đối với cái này màu xanh lá bức tường ngăn cản mà nói, quả thực tựu là gãi ngứa ngứa. Thậm chí nó có thể tiêu hóa hấp thu một bộ phận lực công kích, còn có thể bắn ngược, đây là tinh linh nhất tộc một môn rất mạnh hộ thân tuyệt học. Có thể so với kim cương bất hoại chi thân thể. Làm sao có thể? Diệp Mộng Giao chấn động, nàng vốn cho rằng dựa vào chính mình hộ thể thần công, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Vũ Vô Địch một quyền này, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Theo bụng của nàng trong đó, lập tức truyền đến một cổ đáng sợ đinh ốc khí kình, lập tức tự xuyên thấu nàng màu xanh lá bức tường ngăn cản, như là thủy tinh giống như, choảng một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố khí kình thẩm thấu đi vào thân thể của nàng trong đó, sinh ra rất mạnh sức bật, như là một quả đạn đạo tại bụng của nàng bốn phía muốn nổ tung lên. Oanh! Nàng toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, bị nện đã bay 2-3 km, thoáng cái nện mặt xa xa một tòa núi nhỏ, cả tòa núi nhỏ đều bị rất mạnh xung kích, sơn thể đều bị chấn được chia 5-7, đại địa chấn chiến. THOC thoáng một phát, Diệp Mộng Giao nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Nhưng là theo nàng sâu trong thân thể lập tức tuôn ra một cổ màu xanh lá năng lượng, thôn phệ thiên địa nguyên khí. Nhanh chóng đem những này đinh ốc khí kình khu trục đi ra ngoài, mà thân thể đã bị thương thế, cũng nhanh chóng khôi phục. Khôi phục nhanh như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn tinh thần lực cảm giác đến cái này thần bí cô nàng thân thể tình huống, vốn đang bị thương không nhẹ thế, có thế mấy hơi thở về sau, nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân chân thật thật phát sinh ở chính mình chuyện trước mắt. Hừ. Đồ nhà quê. Chứng kiến cái này lừa đảo Vũ Vô Địch có chút khiếp sợ thần sắc, Diệp Mộng Giao thập phần tự ngạo, đây là tinh linh nhất tộc vô thượng thần công Thanh Đế thần công, cái này chính là một hệ chí cao công pháp một trong. tu luyện đến đại thành trạng thái, liền có thể tu luyện thành thanh đế thân thể, khống chế một hệ lực lượng, coi như là đã bị lại lần nữa thương thế, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, có thể nói là bất tử thân. Dù cho chỉ là tiểu thành trạng thái, cũng có thể nhanh hơn nàng khôi phục thương thế tốc độ, hơn nữa nàng là tinh linh nhất tộc thánh nữ, chính là trời sinh một chi tử, có thể thông qua thôn vệ thiên địa nguyên khí cùng một hệ năng lượng khôi phục lực lượng của thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.